Cô vợ trọng sinh, chương 411, sự thân thiết đã lâu không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Cầm quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh ta thì lập tức sững sờ, sau đó cau mày, trên trán phủ một lớp băng giá. Nghiêm Uy, trước khi xảy ra là một trong những người theo đuổi cô. Bị cô từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn quấn lấy cô. Thậm chí còn suýt nữa vì cô mà nhảy sông tự tử. Nhưng, sau khi cô xảy ra chuyện, Vưu Thiên Ái uyển chuyển nói với cô. Trong những người bạn học người phỉ báng cô nhiều nhất chính là anh ta. Nghiêm Uy bước mấy bước đi đến, nhìn chằm chằm vào Tưởng Cầm ngày càng xinh đẹp khiến người khác mê hoặc ở trước mặt. Trong mắt lại hiện lên sự ái mộ mà cô rất quen thuộc. Tiểu Cầm, thật sự là em, quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể gặp được em. Em không biết đâu, anh cũng đã từng đến nhà tù để thăm em nhưng họ nói anh không phải là người thân. Không cho anh đi vào. Em nói xem có tức không chứ? Tôi còn có việc. Thái độ của Tưởng Cầm có chút lạnh lùng. Không cho anh ta cơ hội bắt chuyện. Quay đầu rời đi. Với một người đã từng như thế này, cô không thèm quan tâm. Nhưng Nghiêm Uy lại không có ý định bỏ qua. Vội vàng đi theo. Tiểu Cầm, trở về rồi sao không gọi điện thoại cho anh? Bạn học đều rất nhớ em. Đặc biệt là anh. Tưởng Cầm cau mày. Đi thẳng ra ngoài. Tiểu Cầm, em đợi một chút, anh có lời muốn nói với em. Nghiêm Uy vội vàng bám lấy cánh tay cô. Tưởng Cầm nghiến răng nghiến lợi, hất tay anh ta ra. Quay đầu lại, sự kiêu ngạo lại nổi lên. Đừng chạm vào tôi, trong lời nói lộ ra sự chán ghét, khiến cho khuôn mặt của Nghiêm Uy trở nên méo mó. Sự nhiệt tình lúc nãy đã không còn nữa. Khuôn mặt của anh ra rất khó chịu chỉ vào cô. Không thương tiếc châm chọc. Tưởng Cầm, cô đừng tự cao tự đại. Cô nghĩ là mình vẫn còn là nữ thần trước đây sao? Tôi nói cho cô biết. Một người con gái đã ngồi tù 3 năm thì cái mông cũng không phải. Cho dù gia thế của cô có tốt đến đâu. Có tiền đến đâu. Cô cũng không đáng tiền. Hiểu không? Không đáng tiền. Hái má Tưởng Cầm đỏ bừng, ánh mắt lạnh lùng. Giơ tay lên tát vào mặt Nghiêm Uy. Nghiêm Uy sửng sốt che mặt, sau đó trở nên tức giận, nắm lấy tay cổ tay cô, cười hung ác, dường như muốn cười sự chế nhạo trước đây của cô đối với anh ta. Dù sao cũng không có ai muốn cô, không bằng cô đi theo tôi đi. Nể mặt bạn cũ, tôi sẽ không để ý quá khứ của cô, tôi sẽ yêu thương cô. Đương nhiên, nếu như cô muốn gả cho tôi phải xem bản lĩnh của cô. Nếu như ở trên giường mà khiến tôi vui vẻ, nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện cưới cô. Nghiên Uy, cái tên khốn này. Tưởng Cầm dù kiên cường, mạnh mẽ đến đâu cũng không có cách nào che giấu sự sỉ nhục mà anh ta mang đến cho cô vào lúc này. Cô đã từng cao cao tại thượng như vậy, không xem trọng đàn ông. Dường như, bọn họ ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào đều sẽ quỳ dưới chân cô. Mà Nghiêm Uy là người mà cô xem thường nhất trong số đó. Lần nào anh ta cũng mang đến cho cô sự sỉ nhục lớn nhất. Bầy tay cô giơ lên vẫn chưa hạ xuống. Nghiêm Uy lại dùng một tay khác giữ lại. Đè cô vào tường. Ánh mắt dung tục di chuyển trên người cô. Tiểu Cầm, cô thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Cô ở trong đó nhất định chưa từng thử qua mùi vị đàn ông. Tối hôm nay, tôi sẽ giúp cô hoàn thành ước nguyện. Thế nào, cô ấy không cần một tên cặn bã giúp đỡ. Phía sau là một giọng nói trầm khàn. Tưởng Cầm ngước đôi mắt đỏ hoe lên. Ánh mắt lập tức va phải một đôi mắt không có ý tứ. Mà anh ta cũng nhìn thấy sự bất lực và do dự của cô. Ai? Nghiêm Uy quay đầu lại. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn phía sau. Chỉ cao hơn anh ta một cái đầu. Chưa kể đến anh ta ăn mặc tao nhã. Hơn anh ta vài con phố. Bạch Diệc Phong bước hai đã đi đến. Nắm lấy cổ tay của Nghiêm Uy. Nhưng chỉ nhẹ nhàng bẻ một cái. Anh ta đã đau đến mức nhe răng nhếch mép. Buông. Buông tay ra. Tưởng Cầm nhân cơ hội này đẩy anh ra. Lui về phía sau mấy bước. Dựa vào tường. Cắn chặt môi. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Cố gắng chịu đựng sự chua xót đau khổ trong lồng ngực. Nghiêm Uy thẹn quá hóa giận. Anh là ai? tôi đang ôn chuyện với bạn học cũ. Liên quan gì đến anh? Bởi vì phản ứng của Tưởng Cầm, Nghiêm Uy cho rằng cô không quen người đàn ông trước mặt. Vì vậy, lá gan cũng lớn hơn. Cắn lại anh một cái. Bạch Thương Long khẽ cười, vô cùng phóng khoáng và phong độ. Ghé vào tai Nghiêm Uy, anh ta nói, người phụ nữ này là của tôi. Không ai có thể chạm vào cô ấy. Anh có hiểu không? Nghiêm Uy sững sờ. Anh, giọng nói của anh ta càng trầm hơn. Giống như tà âm, tràn đầy sự mê hoặc. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một câu. Cách tốt nhất để báo thù phụ nữ không phải là dùng lời nói để sỉ nhục, mà phải khiến cô ta cam tâm tình nguyện bò lên giường của anh. Và anh chỉ cần đá một phát để nó rời đi. Nghiêm Uy hoàn toàn sững sờ. Nhìn Bạch Thương Long, người đàn ông này cười lên rất đẹp trai, rất sáng lạn, nhưng những lời nói ra lại vô cùng u ám. Cho dù anh ta là một người đàn ông cũng bị dọa đến mức rùng mình. Tưởng Cầm không nghe thấy anh ta nói gì ở phía sau. Chỉ biết Nghiêm Uy bị dọa không nhẹ. Có lẽ là dọa anh ta. Cô nghĩ, Bạch Thương Long buông tay ra. Tốt bụng giúp Nghiêm Uy sửa sang lại áo vest cho anh ta. Mỉm cười, lúc này có một người phụ nữ bụng to đang tìm người. Chắc là tìm anh đúng không? Nghiêm Uy vừa nghe thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Không thèm nhìn Tưởng Cầm đã vội vàng rời đi. Bạch Thương Long quay đầu lại, xuyên qua cái mắt kính mỏng. Ánh sáng dịu dàng, khiến người khác rất thoải mái. Cô đi lâu như vậy, Thiên Ái không yên tâm. Bảo tôi qua xem sao? Tôi không sao. Tưởng Cầm khác thường, thẳng lưng đi ra ngoài. Bạch Thương Long không nhanh không chậm đi theo. Cái người lúc nãy đã từng theo đuổi cô sao? Tưởng Cầm đột nhiên dừng lại. Lồng ngực hơi phập phồng, thân hình mảnh mai trở nên căng cứng. Cô đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt cứng rắn nhìn thẳng vào anh. Không sai, tôi ngồi tù bởi vì đâm chết người. Ngồi 3 năm, sau 3 năm, vật vẫn vậy nhưng người đã thay đổi. Đây là tất cả những thứ mà tôi phải gánh chịu. Chuyện tôi đã làm, bất luận là đúng hay sao, tôi sẽ tự mình gánh vác. Không cần anh ở đây giả làm người tốt. Từng từ từng chữ của cô không ngần ngại vạch trần vết sẹo của mình. Chắc chắn Bạch Thương Long đã nghe thấy những lời nói của Nghiêm Uy. Vậy tại sao cô phải che giấu? Lý do cô ngầm thừa nhận cái cớ Thiên Ái tìm cho cô, chẳng qua là không muốn Thiên Ái mất mặt vì mình. Thực ra từ lâu cô đã hiểu, càng cố gắng che giấu chuyện nào đó, càng bị nó bắt cóc cả đời, không bao giờ thoát khỏi. Bạch Thương Long nhìn chằm chằm vào cô, dường như có chút ngạc nhiên khi cô có thể nói ra sự thật một cách vui vẻ như vậy. Không hề bận tâm đó chính là vết nhơ trong cuộc đời của cô. Rất lâu sao? Anh khẽ cười, không hề ngạc nhiên nói. Tôi đã biết từ lâu rồi. Tưởng Cầm sững sờ, theo bản năng cho là Thiên Ái nói. Ngay cả chuyện này cũng nói với anh ta. Điều này càng chứng tỏ vị trí của người đàn ông này trong lòng Thiên Ái. Nhưng, Bạch Thương Long lại nói. Giống như cô không yên tâm về tôi, muốn tìm hiểu chi tiết về tôi. Tôi cũng sẽ xem xét bạn bè của Thiên Ái. Dù sao, anh ta dừng lại, chậm rãi nói. Đừng có mưu mô hơn đàn ông. Tưởng Cầm đột nhiên bật cười, lạnh lùng nói. Vậy kết quả của việc anh điều tra tôi là gì? Bạch Thương Long nhún vai. Tài sản nhà họ Tưởng đã vượt qua 300 tỷ. Sự tình nghi của cô đã được dỡ bỏ. Nụ cười trên mặt Tưởng Cầm thu lại. Nhưng, anh vẫn chưa có. Quay người, đi trên đôi giày cao gót, chống lại ma lực. Cô trở lại nhà hàng. Bạch Thương Long ở phía sau cô, nhìn chằm chằm vào thân hình yêu kiều của cô. Trong lòng dâng lên một nụ cười mơ hồ lại lạnh lùng. Tưởng Cầm, cô có tin là có báo ứng không? Sao lại đi lâu như vậy? Vưu Thiên Ái quan tâm hỏi. Không có gì. Tưởng Cầm cầm ly rượu vang lên, uống mấy ngụm, cuối cùng cũng khiến trái tim đang điên loạn của mình bình tĩnh lại. Đúng rồi, lúc nãy tớ có nhìn thấy Nghiêm Uy. Vưu Thiên Ái nhỏ giọng nói. Anh ta ở cùng với một người phụ nữ đang mang thai. Hình như là vợ của anh ta. Anh ta rất ân cần với cô ấy. Nói xong, Cô ấy không khỏi cảm thán nói. Không ngờ được, tên xấu xa kia cũng có thể trở thành một người đàn ông tốt của gia đình. Tưởng Cầm không nói gì, uống hết chỗ rượu vang còn lại. Còn muốn rót tiếp, nhưng cốc lại bị ai đó dùng tay ngăn lại. Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hờ hững của Bạch Thương Long. Rượu này có tác dụng chậm, vẫn nên uống ít thôi. Vưu Thiên Ái cũng nói. Đúng vậy, Tiểu Cầm, lát nữa chúng ta còn có một chương trình khác. Tưởng Cầm kiềm chế sự kích động muốn rút tay về. Hào hứng nói. Hai người đi đi, tớ hơi mệt, muốn về nhà, như vậy làm sao mà được. Vưu Thiên Ái cau mày, nghiêm mặt nói. Tớ đã đồng ý với dì. Tối nay sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Cậu về sớm như vậy, tớ không phải không làm tròn bổn phận sao? Tưởng Cầm xoa lông mày. Những lời nói như thế này, không cần coi là thật. Không được, không được, cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tớ. Vưu Thiên Ái vội vàng gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. Để anh, Bạch Thương Long rất phong độ nói. Vưu Thiên Ái nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu. Nhìn thấy sự ngọt ngào trên khuôn mặt cô ấy, Tưởng Cầm lại cảm thấy ngực mình không hề khó chịu. Thấy người khác hạnh phúc, thật ra cũng là một chuyện vui vẻ. Cô không hạnh phúc, ít nhất, Vưu Thiên Ái có thể hạnh phúc thay cô. Nếu như Bạch Thương Long có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy thì có thể bảo đảm. Cho dù là một năm hay là hai năm, thì sao chứ, ít nhất, trong khoảng thời gian này. Sự tốt đẹp của cô ấy không có cách nào có thể thay thế được. Ra khỏi nhà hàng, Vưu Thiên Ái dẫn Tưởng Cầm đến quán KTV mà hồi cấp 3 bọn họ đã từng đến. Không giống với sự thời thượng bây giờ, cách trang trí ở đây rõ ràng có chút lỗi thời. Nhưng Tưởng Cầm lại ngửi thấy sự thân thiết đã lâu không thấy. 3 năm, hy vọng sau khi chia tay bạn vẫn tốt. Bạch Diệc Phong vẫn luôn quan tâm đi bên cạnh bọn họ. Vưu Thiên Ái chơi rất vui, Tưởng Cầm cũng không kìm được điên cuồng cùng với cô ấy. Đã bao lâu không vô lo vô nghĩ như vậy, chỉ cần chịu trách nhiệm với cơn say lúc này. Cô không nhớ rõ, chỉ nhớ, cô và Thiên Ái đều uống rất nhiều rượu, hát rất nhiều bài hát, nói rất nhiều chuyện, nhìn thấy người vẫn còn say. Vưu Thiên Ái có chút lo lắng. Diệc Phong, ba mẹ của Tiểu Cầm đều không ở nhà. Cô ấy uống thành ra như thế này, không có ai chăm sóc thì phải làm sao? Nhưng, ba em không thích em chơi với Tiểu Cầm. Hay là, em đưa cô ấy về nhà? Nhà họ Vưu là một gia đình có nề nếp gia phong rất khắt khe. Tưởng Cầm vì sự việc kia mà đã bị đưa vào trong danh sách đen. Không cho phép Vưu Thiên Ái chơi với cô. 3 năm kia, thực ra Vưu Thiên Ái vẫn luôn bí mật đến thăm Tưởng Cầm. Bạch Thương Long dường như đã hiểu. Gật đầu, giao cho anh. Anh, Vưu Thiên Ái nhìn anh. Anh đưa cô ấy về nhà. Nhưng, như vậy hình như có vẻ bất tiện. Bạch Thương Long đưa tay ra búng vào trán cô. Nghĩ đi đâu vậy? Sao anh có thể đưa một cô gái về nhà chứ? Anh sẽ đưa cô ấy đến nhà chị gái của anh. Chị ấy là một y tá. Chăm sóc một người bị say rượu chắc chắn sẽ rất chu đáo. Vưu Thiên Ái bừng tỉnh, xấu hổ cười. Vậy thì tốt, anh ta lên xe. Sau khi đóng cửa lại, Vưu Thiên Ái còn muốn nói cái gì đó, nhưng anh ta đã lái xe rời đi. Cách chương